Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MQ Audio. Trước khi vào nghe chuyện, các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký, nhấn like, chia sẻ và comment cảm nhận của mình mỗi khi bộ truyện kết thúc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Khắc Cốt Ghi Tâm, tập 21. Dì Mai đau đến giật giật lông mày nhưng không dám hé lời. Bình thường Lý Di Vân sẽ không xử sự như vậy. Bà ấy có vẻ tức giận, hơn nữa là vô cùng tức giận. Lý Di Vân thậm chí không đợi xem kết quả kiểm tra, kêu dì Mai cùng tài xế lập tức đưa mình lên xe tới tập đoàn Thịnh Vượng. Đến công ty, nhân viên lễ tân vội vàng chạy ra đón. Lý Di Vân đến nhìn cũng không nhìn. Nếu như trước đây, bà nhất định sẽ mỉm cười đáp lại, bởi bà chưa bao giờ là người khó tính. Nhưng ngày hôm nay, thực sự bà tức đến điên rồi. Có là ai cũng mặc. Dì Mai đẩy Lý Di Vân ra khỏi thang máy. Lý Di Vân kêu bà trực tiếp đến phòng làm việc của Hàn Duy Thái. Đúng lúc, Nghiêm Cẩn đang ở trong phòng báo cáo công việc, đầu năm mới còn nhiều việc cần giải quyết. Đây cũng là lý do vì sao từ sau Tết đến giờ Hàn Duy Thái không về biệt thự. Gần đây anh rất bận, công ty không phải do anh tự mình điều hành là xong, cần giải quyết nhiều việc. Lý Di Vân không đợi thư ký thông báo, cứ thế bảo dì Mai trực tiếp mở cửa. Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, Nghiêm Cẩn sừng sốt. Hàn Duy Thái cũng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Lý Di Vân, bởi bà rất ít khi đến đây. Có vẻ như đã xảy ra chuyện gì rồi. Ngay khi anh định cho Nghiêm Cẩn ra ngoài đi ra trước, thì Lý Di Vân đã lên tiếng. Ra ngoài hết ngay. Giọng điệu vô cùng tồi tệ. Nghiêm Cẩn và dì Mai đều lui ra ngoài, không quên đóng cửa trước khi rời đi. Nghiêm Cẩn thấp giọng hỏi dì Mai ở cửa. Có chuyện gì vậy? Trông bà ấy rất tức giận. Dì Mai cũng một mặt không hiểu, vừa nói chuyện với người con gái kia xong thì tức đến mức chọc thủng cả tay bà. Ở nhà họ Hàn lâu như vậy rồi nhưng chưa bao giờ dì Mai thấy Lý Di Vân tức giận đến như thế. Khi Hàn Duy Thái đòi hủy hôn, Lý Di Vân cũng có từng vì chuyện nhà họ Trần mà tức giận, nhưng cũng không giận đến mức này. Dì Mai lo lắng nói. Tôi sợ là chuyện liên quan tới thiếu gia. Nếu không thì làm gì có chuyện đùng đùng tức giận đi tìm Hàn Duy Thái. Ấy vậy mà Nghiêm Cẩn lại có vẻ rất hả hê. Ai bảo Hàn Duy Thái suốt ngày chèn ép anh ta. Giờ có người hành hạ Hàn Duy Thái rồi, không vui làm sao được. Nghiêm Cẩn suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Dì Mai lườm anh ta, ánh mắt dường như muốn nói rằng nhất định tôi sẽ đi mách chuyện tố cáo cậu. Nghiêm Cẩn cũng cảm thấy vẻ mặt của mình viết nên hai chữ hả hê quá rõ ràng, điều chỉnh cho nghiêm túc lại. Ban nãy là cháu đang suy nghĩ về công việc. Dì Mai mặc kệ anh ta. Giờ đây điều mà bà đang lo lắng chính là không biết Lý Di Vân có cãi nhau với Hàn Duy Thái hay không. Trong văn phòng. Còn định làm bố dượng cho người ta đấy hả? Lý Di Vân bất ngờ đề cập đến. Hàn Duy Thái nghe như gió thoảng, không thèm rời mắt nhìn tài liệu. Anh tiếp tục đọc, chờ cho bà nói tiếp. Nhất định là vẫn còn phần đằng sau nữa. Lý Di Vân chân không khỏe. Nếu không toàn bộ cái đống đồ đạc nằm trên bàn làm việc của Hàn Duy Thái sẽ bị bà ném thẳng vào mặt anh. Cái đứa con gái có điều kiện gia đình không tốt mà con nhắc đến có phải là Trần Thanh Lan hay không? Chính là cái đứa con gái khi xưa từng phải ngồi tù của nhà họ Trần. Lý Di Vân không thể hiểu nổi sao luẩn quẩn mãi vẫn không tránh được cái nhà họ Trần. Trần Thanh Vi vừa đi thì một Trần Thanh Lan nữa lại tới. Bàn tay đăng ký tên của Hàn Duy Thái bỗng dừng lại, nét cuối bị nguệch. Anh ngẩng đầu nhìn Lý Di Vân. Bà đã nhìn thấy Trần Thanh Lan, còn biết cô là người nhà họ Trần. Lý Di Vân chế nhạo. Đừng có nhìn mẹ ngạc nhiên như thế. Chuyện cần biết, mẹ đã biết hết rồi. Con gái lớn của nhà họ Trần đã vào tù, sinh con ngoài giá thú, lại còn có một đứa con lớn như vậy. Lúc nhắc đến Niệm Ân, Lý Di Vân còn dùng tay khắc họa chiều cao của cậu bé. Lý Di Vân không đọc tin tức về nhà họ Trần lúc đó, bức xúc vì chuyện nhà họ Trần lộn xộn, không thèm xem. Cho nên bà cũng không biết chuyện Trần Thanh Lan lật lại bản án. Bà đã gán cho Trần Thanh Lan rất nhiều cái mác xấu trong lòng, phạm pháp, bừa bãi, sinh con ngoài giá thú. Nói chung là chẳng có cái gì tốt đẹp. Lông mày Hàn Duy Thái nhíu chặt lại. Con ở đâu ra? Không phải con của cô đã mất rồi hay sao? Đứa nhỏ đâu có được sinh ra. Đâu ra một đứa con ở đây? Lý Di Vân nhìn những thay đổi trên sắc mặt của Hàn Duy Thái, tức đến bật cười. Hơ, con không biết cô ta có con trai. Chắc mẹ nhìn nhầm rồi. Cô ấy đúng là chị gái cùng cha khác mẹ với Trần Thanh Vi, nhưng về phần đứa nhỏ... Nói đến đây, Hàn Duy Thái cũng không dám khẳng định điều gì. Cô ấy còn có đứa con khác nữa hay sao? Hàn Duy Thái, tôi nói cho anh biết, trừ khi phụ nữ trên thế giới này chết hết, còn không, nghĩ cũng đừng có nghĩ đến chuyện ở cùng với cô ta. Lý Siêu Vân dừng lại. Còn nếu mà anh không ngại nuôi con trai cho người khác, thì tôi chẳng còn gì để nói. Lý Siêu Vân biết tính cách của Hàn Duy Thái, muốn anh nuôi con cho người khác trừ khi mặt trời mọc lên từ đằng Tây. Nhưng vừa rồi bà tức giận quá, quên mất rằng sẽ không bao giờ có chuyện Hàn Duy Thái nuôi con cho người ta. Anh phải mê muội người đàn bà kia đến mức nào mới có thể không quan tâm đến việc cô ta có con trai lớn như vậy? Trước đây cách anh đối xử với Trần Thanh Vi quả thực hiếm thấy. Nhưng đến cùng, một khi đã vượt qua giới hạn của anh thì cũng sẽ bị từ bỏ. Trần Thanh Vi đã ở bên cạnh anh 4 năm, còn người này mới nửa năm mà thôi. Nếu so sánh về tình cảm, làm sao sâu đậm như Trần Thanh Vi được? Hàn Duy Thái lấy điện thoại di động gọi cho Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan vừa dỗ Niệm Ân ngủ vừa nói chuyện với Mộ Ngôn ở bên ngoài. Hôm nay Mộ Ngôn đưa Trương Khiết đến bệnh viện thăm Niệm Ân, bắt gặp Niệm Ân ngủ quên nên ra ngoài trò chuyện vì sợ làm cậu bé tỉnh dậy. Mộ Ngôn đã đưa một số hình ảnh của Niệm Ân khi còn nhỏ cho cô. Anh ta biết cô có bao nhiêu tiếc nuối cùng tự trách bản thân về tuổi thơ của Niệm Ân. Vì vậy, Mộ Ngôn đã giúp Niệm Ân chụp ảnh mỗi năm, tròn tháng, 100 ngày, một tuần, năm nào cũng thế cho đến hiện tại. Trần Thanh Lan cầm tấm ảnh ngồi trên băng ghế nhìn ngắm. Lúc đó bởi vì cô bị chảy quá nhiều máu, không kịp nhìn qua cậu bé. Bây giờ nhìn bóng lưng nhỏ bé của Niệm Ân, bao nhiêu cảm xúc nén trong lòng đều cô như bị xé nát. Khi mới đầy tháng, Niệm Ân vẫn còn rất nhỏ, đầu ngón tay lướt qua giữa hai hàng lông mày chưa mở. Đột nhiên cô cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt rơi lã chã. Đây là đứa con của cô, đứa con đã đến thế giới này, đến bên cô khi cô đau buồn nhất. Mặc dù cô không biết người đàn ông đêm đó là ai, có lẽ kiếp này cô cũng không thể cho Niệm Ân một mái ấm trọn vẹn, nhưng cô nhất định sẽ rất yêu thương cậu. Cho dù không có tình yêu của cha, cô cũng sẽ cố gắng để Niệm Ân không bị thiếu thiệt. Khi Trần Thanh Lan ngắm nhìn đến chìm đắm thì điện thoại di động trong túi cô reo lên. Lúc này cô không muốn nghe máy, vì nó cứ đổ chuông, cô phải nhấc máy. Mặc dù cách nhau một tầng điện thoại, vẫn có thể nghe thấy đầu dây bên kia đang đè nén một cơn bùng nổ. Em đang ở đâu? Nghe được giọng nói này, trái tim của Trần Thanh Lan chợt co thắt lại, thầm nghĩ giờ này có lẽ anh đã biết rồi. Cô nhẹ nhàng đóng album ảnh lại và nói vào biệt thự. Em đang đợi anh ở biệt thự. Nếu cô đã không thể che giấu, tốt hơn hết là đối diện với nó. Trần Thanh Lan lau nước mắt trên khóe mắt, ngẩng đầu nhìn Mộ Ngôn. Làm ơn giúp tôi chăm sóc Niệm Ân được không? Cậu còn không được ấy chứ. Niệm Ân không thể ở bên cạnh. Anh luôn cảm thấy như mình đang thiếu cái gì đó. Lời của Mộ Ngôn đều là thật lòng. Niệm Ân đã đi theo anh lâu như vậy, đột nhiên mấy ngày nay không gặp, anh cũng cảm thấy không quen. Trần Thanh Lan vào phòng bệnh, cất cuốn album vào ngăn kéo. Nhìn Niệm Ân đang ngủ, ghé vào trán Niệm Ân một nụ hôn. Nhìn thấy cậu bé có bao nhiêu gian khổ cũng không hề gì, cô sẽ dũng cảm mà đón nhận. Cô thì thầm vào tai cậu bé điều mà bản thân chỉ dám nói sau khi cậu đã ngủ say. Niệm Ân, mẹ yêu con rất nhiều. Có cậu, cuộc đời này của cô không hề vô nghĩa. Trần Thanh Lan chỉnh lại chăn cho Niệm Ân, đứng dậy ra khỏi phòng. Mộ Ngôn và Trương Khiết ở cửa. Trần Thanh Lan nhìn bọn họ nói: Cảm ơn, Niệm Ân làm phiền hai người nhé. Mộ Ngôn lộ vẻ tức giận. Chúng ta đã từng kề vai sát cánh bên nhau, giờ lại có thêm cả Niệm Ân. Chúng ta bây giờ còn thân thiết hơn cả bạn bè. Nói cách giáo như vậy thì thành ra xa cách đấy. Trần Thanh Lan an tâm mà rời khỏi. Khi Hàn Duy Thái về đến biệt thự, Trần Thanh Lan đã vào nhà trước Hàn Duy Thái. Dì Trần đang dọn dẹp phòng khách, thấy Trần Thanh Lan trở về thì tới đón cô. Mấy ngày nay con sao vậy? Sao con không về? Dì Trần còn chưa kịp dứt lời thì tiếng cửa mở đã vang lên. Hàn Duy Thái bước vào, nhìn người con gái ngồi trên ghế sofa rồi quay sang nói với dì Trần. Bác về phòng trước đi ạ. Dì Trần nhìn sắc mặt của Hàn Duy Thái, sau đó lại nhìn sắc mặt của Trần Thanh Lan. Trong lòng bỗng thấy sốt ruột. Hai người này giận dỗi gì nhau mà mặt ai cũng nhăn nhó khó chịu. Vì vậy bà đành nói: Có chuyện gì thì từ từ nói với nhau nhé. Hàn Duy Thái muốn mỉm cười với Di Trần, nhưng cơ mặt của anh vô cùng cứng nhắc, rõ ràng là không cười nổi. Cháu biết rồi ạ. Di Trần đặt khăn xuống đi vào phòng. Dù gì bà ấy cũng chỉ là người giúp việc, mấy chuyện này không đến lượt bà ấy lo. Hàn Duy Thái bước tới sofa, nhìn Trần Thanh Lan, đầu ngón tay tháo chiếc cúc áo khoác, động tác không nhanh không chậm, lại vô cùng nhịp nhàng. Mỗi cử động đều như gõ vào tim người đối diện, khiến người khác bị áp lực dày vò. Trần Thanh Lan như ngừng thở, đến thở mạnh cũng không dám. Lúc này cô biết rằng Hàn Duy Thái sẽ tức giận. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi, nhưng cô vẫn sợ hãi từ tận đáy lòng khi phải đối mặt với anh. Trong giây phút này, anh không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng Trần Thanh Lan lại vô cùng sợ hãi, chấn động từ tận đáy lòng. Anh bây giờ chỉ như cơn gió lặng trước mây mưa bão táp, hiện tại êm đềm bao nhiêu thì lát sau sẽ bùng phát tàn khốc bấy nhiêu. Hàn Duy Thái ném chiếc áo đã cởi xuống ghế sofa, ngồi xuống đối diện với Trần Thanh Lan, thoáng nhìn cô 2 giây rồi khóe môi bỗng lạnh lùng cong lên. Nói đi, chuyện đứa bé là sao vậy? Ngay trong lúc Trần Thanh Lan thấy không thể chịu nổi sự dằn vặt trong lòng nữa thì Hàn Duy Thái đã lên tiếng. Cô mím môi, cả người run lên, hai tay nắm chặt lại, tâm trạng lúc này vô cùng căng thẳng. Tôi có con rồi. Không phải đứa bé bị chết yểu rồi sao? Vừa nói xong, Hàn Duy Thái cúi người lấy điếu thuốc trên bàn lên rồi châm một mồi lửa. Trần Thanh Lan lấy hết can đảm nhìn về phía Hàn Duy Thái. Đứa bé không chết. Bàn tay đang cầm điếu thuốc lá của Hàn Duy Thái khẽ run lên. Vậy có nghĩa là cô thực sự có một đứa con trai. Lý Di Vân không hề nói dối. Cuộc nói chuyện giữa hai người lại đi vào bế tắc. Hàn Duy Thái không nói câu nào, tiếp tục nặng nặng hút thuốc. Xung quanh bị bao trùm bởi một bầu không khí tĩnh mịch. Lý Di Vân đã đúng. Hàn Duy Thái bỏ qua việc cô không còn trinh tiết đã là giới hạn sau cùng của anh rồi. Hiện giờ lại vô duyên vô cớ xuất hiện một đứa con, bảo anh trở thành bố dượng, đúng là trò hề thiên hạ. Sau khi hút xong một hơi cuối cùng, Hàn Duy Thái dí điếu thuốc vào trong gạt tàn, như đang dập tắt một màn pháo hoa. Anh nói: Em lại đây. Tay chân Trần Thanh Lan mềm nhũn ra. Nếu như anh tức giận, cô có thể sẽ không tức giận như vậy. Nhưng giờ anh càng trầm lặng, càng bình tĩnh, thì Trần Thanh Lan càng cảm thấy sợ hãi. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi đấy. Giọng nói của anh âm trầm như sấm. Trần Thanh Lan khó khăn di chuyển, mò từng bước tới chỗ của Hàn Duy Thái. Trước khi cô đứng lại thì Hàn Duy Thái đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô xuống đất, quỳ xuống trước mặt anh. Hàn Duy Thái nắm lấy cằm cô, từ trên cao trịch thượng nhìn cô. Trần Thanh Lan. Hàn Duy Thái tìm mọi cách để bảo vệ cô, muốn cho cô một danh phận. Dù rằng cô không còn trong sạch nữa, anh cũng không để ý. Anh chỉ cần cô mà thôi. Vậy mà cô đã đáp lại cho anh những gì? Lấy đứa nhỏ ra để khiến anh ghê tởm, khiến cho mỗi lần anh thấy đứa nhỏ là sẽ nghĩ tới cô từng nằm ở dưới thân người đàn ông khác. Tôi đối xử với em thế nào? Hàn Duy Thái thở ra một hơi, giọng nói như phát ra từ tận trong xương tủy, khiến cho mi tâm của anh giãn ra hết cỡ. Trần Thanh Lan thậm chí còn quên luôn sức mạnh bàn tay của anh lớn đến thế nào, dường như bóp nát xương cằm của cô. Nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn, chỉ nhìn thấy sự phẫn nộ, thất vọng, sỉ nhục trong đôi mắt anh. Nước mắt cứ vậy mà trượt dài xuống khóe mắt cô. Cô nói một chữ: tốt. Dù rằng Hàn Duy Thái đối xử với cô có chút bá đạo, ngang ngược, nhưng vẫn chưa một lần bạc đãi cô, luôn đáp ứng mọi thứ cho cô. Niềm Ân là đứa con ngoài ý muốn của cô. Đêm hôm đó đối với cô mà nói cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng Niềm Ân đã đến, cũng là món quà chân quý nhất mà trời cao ban tặng cho cô. Là người thân cận nhất của cô trên cõi đời này, là thân sinh cốt nhục của cô. Cho dù có phải đắc tội với người đàn ông trước mặt này thì cô cũng phải thừa nhận rằng Niềm Ân chính là con trai cô, nói một cách quang minh chính đại, không chút che giấu. Tôi biết anh ghét bỏ tôi, vẫn luôn cảm thấy tôi dơ bẩn. Thực sự chính tôi cũng cảm thấy bản thân mình không chút trong sạch. Nhưng mà Hàn Duy Thái, đây đều là chuyện trước khi tôi ở bên anh. Sau khi ở bên anh rồi, tôi không hề quan hệ với người đàn ông nào khác. Bởi vì Hàn Duy Thái bóc cằm nên giọng nói của cô gần như phải cố thoát ra khỏi cổ họng, liên tục đứt quãng. Cô sợ hãi đón nhận ánh mắt của Hàn Duy Thái, ánh mắt kiên định, không chút lay chuyển. Cô như vậy đâu tính là phản bội anh, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ phản bội anh. Ngay từ đầu anh đã biết cô không phải là một người ngọc nữ thuần khiết gì rồi, vậy mà giờ lại tới bắt bẻ trách tội cô. Hàn Duy Thái nhắm hai mắt lại, thần sắc phức tạp giữa hai hàng lông mày không ai có thể nhìn thấu. Anh khó nhọc thở dài một hơi, chậm rãi buông cô ra, vô cùng thất vọng về người con gái này. Anh day day mi tâm giống như đang giải quyết một chuyện vô cùng gian nan. Giọng nói trầm thấp vang lên: về sau khi nhìn thấy tôi, em nhớ đi đường vòng mà tránh xa tôi ra. Anh không biết khi nhìn thấy cô mình có bị kích động tới mức nhào tới giết cô hay không. Giọng nói xong, anh đứng dậy cầm áo lên rồi xoay người rời đi. Tới lúc đi đến cửa, anh không hề quay đầu lại mà chỉ buông một câu lạnh lùng: trong lúc tôi đi thì mau chóng thu dọn đồ đạc của mình đi. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ vết tích nào của em nữa, ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi. Anh không nhìn cô lấy một cái, cứ vậy mà sải bước ra đi, vô cùng tuyệt tình. Anh có thể chấp nhận được việc cô từng làm chuyện đó với người đàn ông khác, nhưng không thể nào tiếp nhận nổi đứa con của hai người bọn họ. Mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ đó là anh sẽ nghĩ tới chuyện anh không phải là người đầu tiên của cô. Không, cũng không biết mình là người đàn ông thứ mấy của cô rồi. Có một số việc có thể nhẫn chịu được, nhưng có một số việc thì hoàn toàn không. Cửa phòng đóng sầm lại một tiếng lớn, Trần Tinh Lan toàn thân run rẩy. Cô chậm rãi quay đầu lại, bóng lưng của anh đã biến mất rồi. Giữa họ là cánh cửa đóng chặt như bưng, cũng giống như mối quan hệ giữa cô và anh, được ngăn cách bởi một cánh cửa đã an ninh vững chắc. Không hề có mật mã, mở khóa, không ai có thể mở cửa được trái tim của người kia. Hàn Duy Thái nói anh không quan tâm trước kia cô từng quan hệ với người đàn ông khác, là thực sự không quan tâm hay chỉ là cố nhẫn nhịn không chịu bộc phát. Trần Thanh Lan phải chứng kiến cuộc hôn nhân thất bại của mẹ mình, bà ấy ở trong ngục giam chịu đựng mọi tra tấn. Cô không còn tin vào tình yêu nữa, cảm giác như đang phải đi trên một phiến băng mỏng. Rất khó để có thể mở lòng với một người không muốn giữ mình lại. Bọn họ không ai vượt qua được chướng ngại tâm lý đè nặng trong lòng. Dì Trần thấy phòng khách mãi không thấy động tĩnh gì thì nhẹ nhàng mở cửa phòng. Cuối cùng nhìn thấy Trần Thanh Lan đang quỳ gối trước ghế sofa, bà ấy nhanh chóng đi tới dìu cô đứng dậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại phải quỳ thế này? Trần Thanh Lan dựa vào thân người của dì Trần mà đứng dậy, giờ mới cảm thấy chân mình có chút tê cứng lại. Cô khom người xoa chân rồi bật cười một tiếng. Không sao đâu ạ. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hôm nay cháu sẽ dọn đi. Hoặc cũng có thể nói sợ rằng cả đời này cháu sẽ không quay lại đây nữa. Hai người lại cãi nhau phải không? Không phải cậu chủ đã giải trừ hôn ước? Dì Trần không biết người vợ sắp cưới của Hàn Duy Thái như thế nào, nhưng bà ấy cảm thấy Trần Tinh Lan rất tốt, cực kỳ xứng đôi vừa lứa với Hàn Duy Thái. Cùng nhau sống trong căn biệt thự này chẳng khác nào một cặp vợ chồng. Bà ấy không hiểu tại sao hai người lại muốn chia tay. Dì Trần. Trần Thanh Lan cầm lấy tay dì Trần rồi nói: cảm ơn dì đã chăm sóc cháu thời gian qua. Là cháu có lỗi với anh ấy. Trần Thanh Lan cũng không muốn nói rõ ràng hơn nữa. Dì Trần là người tinh mắt, có thể nhận ra Trần Thanh Lan không muốn nói nhiều về chuyện này nên cũng không nhiều lời. Dìu Trần Thanh Lan lên lầu, Trần Thanh Lan thu dọn hết đồ của mình vào trong vali, những thứ cô đã từng dùng. Một số thì thu lại, còn một số thì vứt đi. Hàn Duy Thái đối xử tốt với cô cũng thấy có chút cảm tình, nhưng không hề sâu đậm. Cô chỉ cho rằng anh cảm thấy mới mẻ với cô mà thôi. Còn tình yêu ư, đều không quan hệ. Dì Trần giúp cô vứt bỏ rất nhiều thứ. Nơi mà Trần Thanh Lan đi tới nhiều nhất chính là phòng ngủ, đã được thu dọn sạch sẽ, không còn vương lại thứ gì. Lúc khi đi, dì Trần đứng ở cửa, Trần Thanh Lan không còn ở đây. Nơi này Hàn Duy Thái cũng ít khi lui tới, đa số đều bỏ trống không. Lần này cô đi rồi, chỉ sợ số lần Hàn Duy Thái đến đây cũng sẽ không còn nhiều nữa. Một mình cô ở đây có thể làm gì chứ? À thì cháu có cần người giúp việc không? Sau khi dì Trần hỏi xong thấy có chút hối hận. Một mình cô như vậy đâu cần có bà ấy ở bên cạnh. Trần Thanh Lan khựng lại một lúc, nghĩ tới việc sau này Niệm Ân sẽ đi theo mình. Trong nhà chỉ có một mình cô, chăm sóc sẽ không chu đáo. Nếu như có dì Trần ở đó thì sẽ tốt hơn. Đôi lúc có thể giúp cô chăm sóc cho Niệm Ân. Vậy là cô đi về phía dì Trần. Nếu như bác muốn đi với cháu, cháu sẽ nói với Hàn Duy Thái chuyện này. Còn về tiền lương thì cháu sẽ trả bác y như tiền lương hiện giờ. Thứ nhất là hiện giờ cô không thiếu tiền. Thứ hai là cô không muốn bạc đãi dì Trần. Dì Trần khẽ gật đầu. Biệt thự này nằm ở giữa sườn núi. Trần Thanh Lan đi rồi, nơi này sẽ rất quạnh quẽ. Một mình bà ấy ở nơi như thế này còn có khác gì cô hồn dã quỷ. Dì Trần đi thu dọn đồ đạc, tiện đó gọi một cuộc cho Nghiêm Cẩn. Bà ấy tới đây là do sự sắp xếp của Nghiêm Cẩn, thêm nữa lại có quan hệ thân thích. Giờ bà ấy chuẩn bị đi rồi nên muốn báo một tiếng cho anh ấy. Lúc Nghiêm Cẩn đang họp trong phòng hội nghị ở tầng cao nhất tập đoàn Thịnh Vượng, hơn trăm cổ đông ngồi tề tựu trong phòng họp, không dám thở mạnh dù chỉ một chút, cũng không dám phát ra động tĩnh gì, sợ sẽ chọc giận người đàn ông sắc mặt vô cùng trầm thấp kia. Một phòng họp lớn như vậy mà im lìm như chết lặng. Rồi bỗng nhiên có một tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Tất cả mọi người trong phòng họp đều đồng loạt dồn ánh mắt về phía Nghiêm Cẩn. Buồn thất thường như thế là có nguyên nhân cả. Nghe xong lời dì Trần nói, Nghiêm Cẩn trả lời một câu: "Cháu biết rồi." Rồi lập tức cúp điện thoại. Sau đó đi tới bên cạnh Hàn Duy Thái, khom người xuống dùng âm lượng chỉ đủ cho một mình anh nghe thấy. Dì Trần nói muốn đi cùng cô Trần. Hàn Duy Thái còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại trên mặt bàn cũng vang lên. Trên màn hình hiện hai chữ Thanh Lan. Sau này khi biết được thân phận của Trần Thanh Lan, Hàn Duy Thái cũng không định thay đổi. Kết hợp cùng với lời nói của Nghiêm Cẩn, anh đã biết Trần Thanh Lan gọi tới là muốn làm gì rồi. Cô thu dọn cũng sạch sẽ thật, ngay cả dì Trần cũng muốn mang đi. Nghiêm Cẩn cũng nhìn thấy màn hình điện thoại, lập tức lui lại, đồng thời thông báo cho cấp dưới trong phòng hội nghị rằng buổi họp đã kết thúc. Nghiêm Cẩn là trợ lý thân cận của Hàn Duy Thái, sẽ không có ai thắc mắc gì về những lời mà anh ấy nói. Mọi người lặng lẽ rời khỏi phòng họp. Một lúc sau, cả gian phòng đã trống không. Nghiêm Cẩn cũng theo đoàn người mà đi ra ngoài. Cả một căn phòng rộng lớn như vậy mà đã trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Cho tới khi chuông điện thoại ngừng rồi, Hàn Duy Thái vẫn không nhận cuộc gọi. Trần Thanh Lan dĩ nhiên biết rằng Hàn Duy Thái không muốn nhìn thấy mình cho nên không tiếp tục gọi điện thoại nữa mà gửi cho anh một đoạn tin nhắn. Nói rằng dì Trần sẽ đi cùng với cô. Gửi tin nhắn chỉ để báo tin cho anh, không có bất cứ lời thừa thãi nào cả. Hàn Duy Thái nhìn dòng tin nhắn đơn giản, nhắm đôi mắt lại, che khuất hết mọi suy nghĩ trong đầu mình. Hàn Duy Thái ngồi một mình trong phòng họp một lúc lâu, không ai dám đi vào quấy rầy. Nghiêm Cẩn không yên lòng, đành phải đứng canh ngoài ngay ngoài cửa. Anh nghĩ mãi không ra, không phải vẫn rất ổn sao, tại sao lại chia tay rồi? Chẳng lẽ là do Lý Di Vân phản đối? Thế nhưng đây đâu phải là phong cách của Hàn Duy Thái. Chỉ cần anh thích, làm gì có ai ngăn cản anh được. Dì Trần suốt ngày ở trong biệt thự nên chắc là bác ấy biết chút chuyện gì đó. Nghiêm Cẩn nên nén đi vào phòng giải khát, gọi một cuộc điện thoại cho dì Trần, hỏi bác ấy xem giữa Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái đã xảy ra chuyện gì mà lại mâu thuẫn với nhau. Bọn họ giận nhau, người chịu khổ chính là những cấp dưới như anh. Bình thường đã bộn bề công việc rồi mà giờ lại phải cẩn thận trong lúc nói chuyện với Hàn Duy Thái. Anh mệt mỏi lắm rồi. Mà cũng trùng hợp, khi Trần Thanh Lan đưa dì Trần cùng đi, đã nói cho bà ấy biết thân phận của Niệm Ân. Trần Thanh Lan cũng không định giấu giếm bất cứ ai về chuyện này. Mặc dù cô chưa kết hôn, nhưng cô cũng muốn cho Niệm Ân một thân phận chính thức. Cậu bé không phải là đứa con hoang, cậu là con trai ruột của cô, là bảo bối của cô. Lúc dì Trần biết chuyện thì cũng giật mình kinh ngạc, không thể nào ngờ được Trần Thanh Lan lại có một đứa con trai lớn đến như vậy. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đó của Niệm Ân, trái tim như bị tan chảy, không quan tâm được nhiều chuyện đến thế. Bây giờ trách nhiệm của bà ấy chỉ là chăm sóc thật tốt cho Niệm Ân với Trần Thanh Lan. Sau khi Nghiêm Cẩn nghe dì Trần nói xong thì ngồi sụp xuống mặt đất. Trần Thanh Lan có con trai, không phải nói đứa bé đấy đã chết yểu rồi sao? Sao bỗng dưng lại thình lình xuất hiện như thế? Trái tim Nghiêm Cẩn bất giác run run. Chẳng trách Hàn Duy Thái lại nổi nóng như thế. Việc này đổi lại là người bình thường cũng đã không dễ dàng chấp nhận được rồi, huống hồ là kiểu người quen thói bá đạo như Hàn Duy Thái. Đây không phải là vả thẳng vào mặt anh hay sao? Người phụ nữ mà anh yêu thương lại để lại cho người đàn ông khác một đứa con, mỉa mai cỡ nào cơ chứ? Tại bệnh viện, khi Trần Thanh Lan quay lại, cô đã bảo Mộ Ngôn và Trương Khiết về trước. Bọn họ đã thơ thẩn ở bệnh viện mấy giờ đồng hồ rồi. Năm mới vừa đến, khẳng định là có nhiều chuyện phải làm. Mộ Ngôn ôm Niệm Ân một cái rồi mới lưu luyến rời đi cùng Trương Khiết. Trên đường đi, Trần Thanh Lan đã nói với dì Trần về sự tồn tại của Niệm Ân. Giờ nhìn thấy Niệm Ân, bà ấy không hề cảm thấy kinh ngạc, mà trái lại còn rất thích cậu bé. Không ngờ cậu bé lại xinh xắn đến vậy. Trần Thanh Lan giới thiệu dì Trần với Niệm Ân. Em có thể gọi bà ấy là bà Trần. Về sau bà ấy sẽ sống cùng với chúng ta. Bà Trần làm đồ ăn ngon lắm đấy. Đến lúc đó Niệm Ân thích món gì thì cứ nói với bà là được, có được không? Niệm Ân ngước mắt nhìn dì Trần, nháy mắt một cái rồi nói: Bà Trần sẽ làm bánh thịt băm cho cháu chứ? Dì Trần bị đôi mắt dễ thương của Niệm Ân làm cho bật cười. Bà sẽ làm, cháu muốn ăn món gì thì bà làm món đó. Niệm Ân nằm trên giường bệnh, nghiêng đầu nói: Nếu như là món mà bà không biết làm thì sao ạ? Bà có thể học, dì Trần mỉm cười nói. Niệm Ân ngẩng đầu lên, dương đôi mắt tròn to. Bà giỏi quá đi, dì Trần vui vẻ nói. Bà còn biết nhiều thứ lắm đấy, chờ Niệm Ân về nhà rồi, cứ từ từ mà khám phá nhé. Được ạ, Niệm Ân lập tức ngồi dậy, gật đầu lia lịa. Trần Thanh Lan nhìn hai người bọn họ nói chuyện hòa hợp với nhau như vậy, khóe môi bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt. Niệm Ân xà vào trong lòng Trần Thanh Lan. Chị ơi, em lại thấy chị cười rồi. Nói xong, Niệm Ân lại đưa tay lên vuốt ve gương mặt Trần Thanh Lan. Chị ơi, chị cười lên là đẹp nhất đấy. Mẹ, chị của cháu vốn dĩ đã xinh đẹp rồi mà. Dì Trần vừa định nói mẹ của cháu thì bỗng nhớ tới lời căn dặn của Trần Thanh Lan, lập tức sửa lại lời nói. Niệm Ân chớp mắt nhìn dì Trần, sau đó lại dụi đầu vào ngực Trần Thanh Lan. Chị ơi, em buồn ngủ lắm rồi. Trần Thanh Lan ôm cậu bé vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu rồi dịu dàng nói: Để chị ôm em ngủ. Niệm Ân giúp người vào trong lòng Trần Thanh Lan, muốn tìm được tư thế ngủ thoải mái. Nhưng ngay khi cậu bé tìm được tư thế dễ chịu rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì bỗng có người gõ cửa phòng bệnh. Y tá bước vào. Xin chào chị Trần, báo cáo của chị đã có rồi ạ. Vì lời nói đó của cô y tá mà trong lòng Trần Thanh Lan không cách nào bình tĩnh được. Bàn tay Trần Thanh Lan đang vỗ vỗ lưng Niệm Ân bỗng ngừng lại một chút rồi nói: Tôi đã biết rồi, lát nữa tôi sẽ qua đó. Mấy ngày trước cô có đăng ký kiểm tra tương thích tủy sống, hiện giờ bác sĩ gọi cô tới nói chuyện, khẳng định là có kết quả rồi. Cô dỗ dành Niệm Ân. Em ở cùng với bà Trần nhé, được không? Niệm Ân ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Trần Thanh Lan rồi khẽ gật đầu. Có phải em sắp được xuất viện rồi không? Trần Thanh Lan cúi đầu vuốt vuốt tóc cậu bé dịu dàng nói. Đúng vậy, chị đi tìm bác sĩ bàn về chuyện em xuất viện. Niệm Ân không thích ở trong bệnh viện, không muốn Trần Thanh Lan phải lo, tự động rời khỏi lòng Trần Thanh Lan, sau đó còn thúc giục cô. Thế chị mau đi đi. Dì Trần đi tới bên giường, nhìn Trần Thanh Lan nói: Cháu đi đi, bác sẽ ở đây chăm sóc Niệm Ân. Trần Thanh Lan khẽ gật đầu, chung sống cùng với dì Trần lâu rồi, cô cũng vô cùng tin tưởng bà ấy. Cô xoa xoa tóc Niệm Ân rồi nói: Phải nghe lời bà Trần đấy. Niệm Ân gật đầu, Trần Thanh Lan đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, đi qua hành lang bệnh viện tới phòng làm việc của bác sĩ. Cô đưa tay gõ cửa một tiếng, nghe thấy người ở bên trong trả lời, cô mới đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cô đi tới, bác sĩ chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt rồi nói: Ngồi đi. Trần Thanh Lan khẽ gật đầu, ngồi xuống trước bàn làm việc. Niệm Ân còn có người thân nào khác nữa không? Bác sĩ nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe của Trần Thanh Lan cùng với tờ giấy kiểm tra sự tương thích của tủy sống. Vẻ mặt của bác sĩ rất nghiêm túc. Trần Thanh Lan không biết được quá nhiều thứ từ gương mặt của ông ấy, chỉ thấy ông ấy rất nghiêm túc. Không ạ, chỉ có một mình tôi thôi. Trần Thanh Lan còn chưa nói xong, bác sĩ đã ngẩng đầu lên nhìn cô, mím chặt đôi môi rồi cuối cùng thở dài một tiếng. Tủy không tương thích. Đùng, một tiếng sét đánh trúng ngay đỉnh đầu Trần Thanh Lan. Tủy không tương thích? Sao có thể chứ? Tôi là mẹ của thằng bé mà. Cô đừng sốt ruột, bác sĩ ấm giọng trấn an. Không phải cứ là mẹ thì sẽ có tủy sống tương thích với con đâu. Cũng không phải người lạ thì sẽ không hợp. Chuyện này có tỷ lệ, chẳng qua nếu là người thân thì tỷ lệ sẽ cao hơn một chút. Trần Thanh Lan không biết phải đặt hai bàn tay mình ở đâu, trong lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi lạnh. Nếu như được thì hãy thử liên lạc với những người thân khác của Niệm Ân thử xem. Cho dù là cô hay là cha đứa bé thì đều có thể làm kiểm tra được, như vậy sẽ có cơ hội lớn hơn. Nếu như nói chuyện tuổi của mình với Niệm Ân không tương thích là tin dữ, thì lời mà bác sĩ vừa nói thì còn là tin dữ hơn. Người nhà họ Trần vì chuyện của Trần Thanh Lan mà có khi chỉ hận không thể để cô chết quách đi cho rồi. Hơn nữa, 5 năm trước bọn họ còn có mưu đồ muốn hại chết Niệm Ân, bây giờ làm sao có thể bảo họ nguyện ý cứu cậu bé đến bệnh viện để thử tủy. Về phần cha của Niệm Ân, đầu óc Trần Thanh Lan vô cùng trống rỗng. Trời đất xui khiến họ một đêm tình duyên mong manh ngắn ngủi, biến người, biển người thì mênh mông như vậy, bảo cô đi đâu tìm được đây. Trần Thanh Lan lâm vào cảnh cùng quẫn, cho dù vẫn còn một con đường nhưng khó có thể đi thông được. Chuyện tìm tủy tương thích vốn chẳng phải là chuyện dễ dàng. Bác sĩ khẽ thở dài một tiếng, lấy trách nhiệm của bác sĩ với người bệnh mà nói với Trần Thanh Lan. Bên phía bệnh viện vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm loại tủy phù hợp, cô cũng không nên quá lo lắng. 2 ngày nữa Niệm Ân có thể xuất viện được rồi, sau khi về nhà chăm sóc thật tốt cho cậu bé để cơ thể khỏe mạnh lên một chút. Trần Thanh Lan mím môi thật chặt, trong lòng lại bất đắc dĩ nổi lên chua xót. Cho dù có bảo cô lấy mạng sống của mình để đổi lấy cho Niệm Ân một đời bình an khỏe mạnh, cô cũng nguyện ý làm, chỉ hận rằng điều ấy là không thể. Cảm ơn bác sĩ, tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho thằng bé. Trần Thanh Lan đứng dậy, khẽ cúi người cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vẫn còn có bệnh nhân khác nên lập tức để Trần Thanh Lan về trước. Trần Thanh Lan không về phòng bệnh luôn mà ở lại hành lang ngồi một lúc. Bình ổn lại tâm trạng, cô vỗ vỗ hai má của mình để vẻ mặt tươi tỉnh lên rồi mới đứng dậy trở về phòng bệnh. Lúc Trần Thanh Lan đi thì Niệm Ân đã cảm thấy mệt mỏi, rã rời rồi. Khi trở về, cậu bé đã được dì Trần dỗ ngủ say giấc. Cô bỗng cảm thấy bất lực, đi tới ngồi xuống bên giường bệnh, tâm trạng bỗng chìm lắng xuống. Dì Trần biết cô lo lắng cho bệnh tình của Niệm Ân nên nói lời an ủi cô. Cháu đừng quá lo lắng, kiểu gì cũng tốt lên thôi mà. Trần Thanh Lan ngẩng đầu lên ngước nhìn dì Trần sau đó mỉm cười. Đúng vậy, kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp lên thôi. Niệm Ân xuất hiện viện, vào ở trong căn hộ mà Lâm Vũ Phong mua cho Trần Thanh Lan. Căn hộ ở rất gần công ty, rộng hơn 100m2, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, thiết kế theo tông màu trầm ấm, rất thích hợp với cô và Niệm Ân ở. Trần Thanh Lan đưa Niệm Ân với dì Trần tới ngôi nhà mới. Dù rằng Niệm Ân cũng không ghét bỏ ngôi nhà mới này, nhưng cậu bé vẫn nhớ mộ ngôn. Lúc dì Trần với Trần Thanh Lan đang thu dọn nhà cửa, Niệm Ân chán nản, ngồi trên ghế sofa không nói rằng một câu nào. Dì Trần khẽ huých nhẹ Trần Thanh Lan. Cháu đi xem. Niệm Ân có vẻ không vui. Trần Thanh Lan nhìn cậu rồi bỏ đồ trên tay xuống, đi tới bế cậu bé lên. Em làm sao vậy? Niệm Ân chớp chớp mắt nhìn Trần Thanh Lan. Chị ơi, em nhớ chú. Mộ Ngôn đã nuôi cậu bé tận 5 năm, tình cảm tích lũy dần qua 5 tháng, không phải cứ nói bỏ là bỏ được. Trong lòng Trần Thanh Lan cũng nghĩ tới điều này, lúc đầu cô đã định đưa Niệm Ân tới gặp Mộ Ngôn rồi. Buổi tối chị hẹn với chú Mộ Ngôn của em cùng nhau ăn tối rồi. Hai mắt Niệm Ân lập tức sáng rực lên. Thật sao chị? Thật mà, Trần Thanh Lan khẳng định. Niệm Ân lập tức vui vẻ. Buổi tối, Trần Thanh Lan bảo dì Trần cùng ra ngoài ăn tối với mình. Nhưng dì Trần không đi, bà ấy nói. Nhà vừa mới chuyển đến, phải có chút hơi người. Lát nữa bác tới siêu thị mua ít đồ rồi về nhà tự nấu cơm ăn cũng được. Trần Thanh Lan đưa cho bà ấy một chiếc thẻ ngân hàng để bà ấy thuận tiện mua đồ. Mặc dù không phải là kiểu thẻ quẹt không giới hạn như của Hàn Duy Thái, nhưng tiền mà cô đưa cho cũng không hề ít. Trần Thanh Lan cũng không miễn cưỡng gì Trần nữa, khoác chiếc áo lông cho Niệm Ân rồi ôm cậu bé ra ngoài. Vừa mới đi tới trước cửa khu chung cư thì đã bị Quý Phong chặn ngay cổng. Vừa mở miệng ra là chất vấn. Sao em lại tránh mặt anh? Ánh mắt đưa về phía cậu bé trong lòng cô, đôi mày cau lại. Thằng bé là ai? Đúng lúc Trần Thanh Lan có chuyện muốn nói với anh ta, thế là lập tức để anh ta ra ngoài ăn cơm cùng mình. Quý Phong muốn tìm hiểu thực hư mọi chuyện nên đi theo cô. Chỉ là Quý Phong không biết vẫn còn có người khác. Cũng không chỉ có một mình Mộ Ngôn mà còn có cả Trương Khiết. Vừa nhìn thấy Mộ Ngôn, Niệm Ân lập tức thân mật gọi một tiếng. Chú ơi! Trần Thanh Lan đặt cậu bé xuống. Niệm Ân lập tức chạy một mạch vào lòng Mộ Ngôn. Mộ Ngôn ôm Niệm Ân rồi hôn một cái trên mặt cậu bé. Có nhớ chú hay không đấy? Niệm Ân gật đầu mạnh một cái, nói rằng rất nhớ. Trần Thanh Lan giới thiệu qua Mộ Ngôn cho Quý Phong. Hai người chào hỏi nhau, sau đó Trần Thanh Lan bảo Quý Phong theo mình đi ra ngoài. Vừa lúc nãy ở cổng khu chung cư còn có Niệm Ân ở đó nên cô khó mở lời, vì vậy mới gọi Quý Phong cùng mình tới đây. Trời đã chớm xuân nhưng gió thổi vẫn rất lạnh. Có điều gió lạnh vẫn không thể đến mức thấu xương. Hai người đứng ở ven đường, rủ xuống mặt đất hai vệt bóng dài. Trần Thanh Lan cũng không giấu giếm Quý Phong về thân phận của Niệm Ân. Trầm mặc một lúc, cô mới mở miệng. Niệm Ân là con của em. Cô đơn giản thuật lại mọi chuyện, từ chuyện tại sao Niệm Ân còn sống rồi đến chuyện được Mộ Ngôn nhận nuôi. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: Quý Phong. Cô quay đầu nhìn về phía Quý Phong, nhìn về gương mặt kiên định gầy gò, ngũ quan góc cạnh cân đối ấy. Em không thể gả cho anh được. Anh đối xử, chăm sóc em rất tốt, em đều giữ nó lại trong lòng. Về sau lúc nào anh cần em giúp gì thì cứ việc mở lời. Cô còn chưa nói xong đã bị Quý Phong kéo lại ôm chặt trong lồng ngực, dùng nụ hôn để chặn lại những lời cô muốn nói. Trần Thanh Lan dãy giụa nhưng Quý Phong lại càng ôm chặt hơn. Nếu như đây là điều mà anh muốn, vậy thì cô sẽ cho anh. Trần Thanh Lan không động đậy một chút nào, như một con rối không còn linh hồn, để mặc cho Quý Phong ôm hôn. Không có được sự đáp lại của cô, Quý Phong thất vọng, rời khỏi đôi môi của cô, ôm lấy gương mặt của cô rồi nói: Anh có thể chấp nhận sự tồn tại của Niệm Ân mà. Em thì không chấp nhận được, xin lỗi anh. Cha mẹ Quý Phong vốn dĩ đã không thích cô rồi, nếu giờ lại có thêm Niệm Ân ở với cô cùng Quý Phong thì càng không thể nào. Cô tuyệt đối không thể để cho Niệm Ân phải sống dưới ánh mắt lạnh lẽo của người khác. Quý Phong chân chân nhìn cô, thất vọng, tức giận, ủy khuất, tất cả đan xen tạo thành lửa giận trong lòng. Em đối xử với tôi như vậy mà coi được sao? Tôi ủng hộ em, hiểu em. Cho dù em chủ động đi quyến rũ đàn ông, tôi đều có thể nhịn, có thể tiếp nhận. Thế nhưng giờ em đối xử với tôi như thế nào? Chỉ bởi vì Niệm Ân mà em lập tức muốn bác bỏ tình cảm mà tôi dành cho em suốt bao nhiêu năm qua hay sao? Quý Phong vô cùng tức giận, bàn tay dùng lực bóp mạnh khiến cho khuôn mặt của Trần Thanh Lan gần như sắp biến đổi rồi. Cô không giải thích, cũng không phản kháng. Cô hiểu chứ, cô biết rằng là cô đã phụ lòng Quý Phong chờ cô suốt bao năm qua. Sao không nói lời nào hết vậy? Quý Phong khẽ gầm lên với cô. Em không còn lời nào để nói. Mặc dù cha mẹ của Quý Phong không đồng ý cô với anh ở bên nhau, nhưng hiện giờ chính cô cũng không thể nào chấp nhận ở bên Quý Phong được. Mặc dù Quý Phong nguyện lòng chấp nhận Niệm Ân, nhưng cô thì lại không thể chấp nhận được việc Niệm Ân phải sống thui lủi dưới mái hiên nhà người ta. Dù sao Niệm Ân cũng không phải là con trai ruột của Quý Phong, cùng nhau chung sống khẳng định sẽ có hiềm khích. Cô không thể nhìn Niệm Ân phải chịu uất ức được. Hơn nữa nhà của Quý Phong chỉ có một mình anh thôi, cho nên chắc chắn là muốn sinh con, mà cô lại không muốn sinh con cho người đàn ông nào nữa. Cho nên đều là lỗi của cô. Cô không còn lời nào để nói nữa. Quý Phong bỗng giật mình buông Trần Thanh Lan ra, không ngừng lui về phía sau. Anh kích động quá. Em để anh bình tĩnh lại một chút. Em cũng bình tĩnh lại một chút đi. Quý Phong, Thanh Lan, vừa rồi anh kích động quá. Quý Phong cuống quýt xoa xoa mặt cô, hối hận buồn tủi. Vừa rồi có phải làm em bị đau không? Anh không cố ý đâu. Em biết. Trần Thanh Lan bắt lấy tay anh ta. Không phải lỗi của anh. Quý Phong đẩy tay Trần Thanh Lan ra, chán trường ngồi sụp xuống ven đường, hai tay che mặt. Em có biết anh yêu em nhiều tới mức nào hay không? Một lúc lâu sau, giọng nói buồn khổ của anh ta kéo theo những khe ngón tay mà truyền ra. Anh nguyện ý chờ đợi, nguyện ý cố gắng, chỉ vì lòng anh có bóng hình của một người con gái, một người không thể nào biến mất khỏi trái tim anh. Cứ vậy mà bén rễ nảy mầm trong đó. Là cô, Trần Thanh Lan. Sao em lại nhẫn tâm rời đi, làm tổn thương trái tim anh như thế? Quý Phong ấn mạnh lên trán. Em không cần giải thích đâu. Anh biết em chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Hai chúng ta đều cần phải tỉnh táo lại. Anh từ chối nghe lời xin lỗi của Trần Thanh Lan. Cô nói xin lỗi, nghĩa là cô thực sự muốn rời khỏi anh. Anh không chấp nhận điều đó. Anh còn có việc nên đi trước đây. Quý Phong không có Trần Thanh Lan cơ hội nói tiếp, một mạch đi thẳng. Trần Thanh Lan cũng biết mình đã làm tổn thương Quý Phong rồi. Thế nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Nhìn bóng lưng của Quý Phong rời đi, tâm trạng Trần Thanh Lan trầm xuống, khẽ nói lời xin lỗi. Hoàn toàn không biết có một chiếc xe ẩn nấp ở một nơi kín đáo. Mọi chuyện vừa xảy ra ở ven đường đều lọt cả vào tầm mắt người ngồi trong xe. Trần Thanh Lan trở lại phòng ăn. Mộ Ngôn đã gọi đồ ăn xong xuôi rồi. Sở thích của Niệm Ân anh biết rất rõ ràng. Vừa rồi cả Trần Thanh Lan cùng Quý Phong đều đi ra ngoài, nhưng lúc trở về chỉ còn lại một mình Trần Thanh Lan. Anh cũng không hỏi nhiều, làm gì có ai không có bí mật. Lúc Trần Thanh Lan bước vào, Trương Khiết mấy lần định hỏi nhưng lại thôi. Trần Thanh Lan tất nhiên là nhìn ra được điều ấy, hỏi: hai người có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Chị là bạn của chị em gọi chị là chị được không? Trương Khiết chân thành nhìn Trần Thanh Lan. Việc Trâm Diễm qua đời đối với cô mà nói là chuyện vô cùng tiếc nuối. Cô hối hận nhiều năm trôi qua như vậy mà không quay lại thăm Trương Diễm, còn tỏ thái độ lãnh đạm với cô, ngay cả một lần nhìn cuối cùng cũng không có. Mộ Ngôn sợ Trần Thanh Lan từ chối, nói giúp Trương Khiết. Đối với chuyện của Trương Diễm, em ấy vẫn luôn cảm thấy tự trách. Trần Thanh Lan khẽ nhìn Mộ Ngôn, mỉm cười. Em vẫn còn chưa đồng ý, xem anh căng thẳng kìa. Mộ Ngôn ngượng ngùng, khẽ sờ mũi một cái. Em ấy quyết định ở lại. Anh nghe nói em tiếp nhận công ty không được bao lâu, cần nhân lực. Em ấy rất chuyên nghiệp, có thể giúp được em. Trần Thanh Lan nghe thấy chuyện này thì rất bất ngờ. Em không quay về nữa à? Trương Khiết khẽ gật đầu. Một mặt là mối quan hệ với Mộ Ngôn, mặt khác cô cảm thấy ở trong nước có tiền đồ phát triển hơn. Trần Thanh Lan biết Trương Khiết tốt nghiệp ở ngôi trường danh giá, lại có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, có rất nhiều ưu điểm. Cô sợ rằng Trương Khiết sẽ không nguyện ý ở lại công ty của mình. Trương Khiết nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Trần Thanh Lan, mỉm cười nói: chị cũng đã đồng ý cho em gọi chị là chị rồi. Em dĩ nhiên sẽ tới công ty chị làm ăn thì sẽ càng tốt hơn. Ngày hôm nay trước khi tới đây, cô đã nói với Mộ Ngôn suy nghĩ của mình rồi. Mộ Ngôn cũng vô cùng tán thành. Trần Thanh Lan biết suy nghĩ của Trương Khiết. Cô ấy hoài niệm mối quan hệ của mình với Trương Diễm khi Trương Diễm vẫn còn sống nên mới muốn tới công ty của cô làm việc. Vốn đang có Lâm Vũ Phong rồi, giờ lại có thêm Trương Khiết. Cô chẳng khác nào là hổ thêm cánh, sợ rằng công ty sẽ không còn chỗ cho Trần Hùng nữa. Lúc ba người nói chuyện, Niệm Ân cứ ngồi đó chớp chớp mắt, quan sát mọi thứ nhưng không lên tiếng câu nào. Lúc này yên tĩnh rồi, cậu bé mới bất thình lình nói một câu: chú ơi, có phải chú thích cô Trương không? Bầu không khí lập tức khựng lại. Mộ Ngôn xoa đầu cậu: ai nói với cháu thế hả? Tại chú cứ nhìn cô Trương suốt thôi. Niệm Âm chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội, ngây thơ hỏi: cậu thấy trên tivi người ta nói vậy mà. Trương Khiết hơi xấu hổ, cúi đầu vén tóc ra sau tai. Trần Thanh Lan mỉm cười ôm lấy Niệm Ân: em cũng biết nhiều thứ đấy nhỉ? Đấy là điều đương nhiên. Niệm Ân ngửa đầu lên, dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng, khiến cho mọi người ở bàn ăn đều phải bật cười. Ăn cơm xong, Trần Thanh Lan tách khỏi hai người Mộ Ngôn, không đón xe về luôn mà chỉ ôm Niệm Ân tản bộ trên đường. Chị ơi, em muốn tự đi. Niệm Ân dãy giụa muốn xuống khỏi ngực Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan đành phải ngồi xuống đặt cậu bé xuống đất. Cậu tung tăng từng bước chân nhỏ, vui vẻ chạy đùa, còn vừa chạy vừa nói: chị ơi, mau tới đuổi em đi. Trần Thanh Lan cũng phối hợp theo, chạy ở sau lưng cậu, giả bộ như muốn đuổi theo, khiến cho cậu bé hơi hoảng, chạy càng nhanh hơn. Em chạy chậm chút đi, khéo bị vấp ngã đấy. Lời nói của Trần Thanh Lan còn chưa thốt ra hết thì Niệm Ân đã trượt chân. Trần Thanh Lan rảo bước tới đỡ cậu lên, vội vàng kiểm tra khắp người cậu: có bị xây xước ở đâu không? Niệm Ân vươn tay ra, lòng bàn tay đập xuống mặt đất, bị xước chút ra. Trần Thanh Lan nhẹ nhàng lau bụi đi cho cậu rồi nhẹ nhàng thổi, nghiêm túc nói: về sau không được chạy nhanh như thế đâu đấy. Niệm Ân nhìn Trần Thanh Lan, đôi mắt chớp chớp: chị ơi, sao chị lại muốn nhận nuôi em? Đôi tay Trần Thanh Lan khẽ run một cái, nhưng rồi giả vờ như điềm nhiên không có chuyện gì xảy ra, Bởi vì chị thích em. Niệm An mỉm cười. Em cũng thích chị. Nói xong còn khom người hôn một cái lên má Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan khẽ bóp chiếc mũi nhỏ của cậu bé, trong lòng mềm nhũn, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi dạo bước trên vỉa hè. Một lớn một nhỏ, Niệm Ân cúi đầu nhìn chiếc bóng dưới mặt đất, nghĩ thầm bên cạnh chị còn thiếu một người anh nữa. Như vậy thì bọn họ đã có ba người rồi, giống như một nhà ba người vậy. Trần Thanh Lan ở nhà chăm sóc Niệm Ân một thời gian. Trong nhà đã có dì Trần nên thỉnh thoảng cô cũng sẽ tới công ty xử lý công việc. Nhưng cô không bao giờ tăng ca. Nếu như cần phải tăng ca thì cô đều giao cho Lâm Vũ Phong xử lý hết. Buổi sáng, Niệm Ân còn đang say giấc, Trần Thanh Lan bảo dì Trần chăm sóc cho cậu. Hôm nay là ngày công ty mở đại hội cổ đông, cô phải tới công ty. Đến công ty, đi ngang qua văn phòng của Lâm Vũ Phong, thấy Trương Khiết cũng đang ở trong văn phòng cùng anh ta. Cô gõ cửa một cái. Hai người đang thảo luận chuyện gì mà nghiêm túc thế? Trông thấy Trần Thanh Lan, Lâm Vũ Phong nói. Cô tới đúng lúc lắm. Tôi với Trương Khiết đang thảo luận về vụ đấu thầu ở Vịnh Lăng Cô. Trần Thanh Lan cũng từng nghe nói về nơi này. Vịnh Lăng Cô có bờ biển trải dài, lưng tựa núi xanh, phong cảnh tương đối tốt. Nhưng mà nơi đó cũng sắp bị đấu thầu rồi sao? Để làm gì? Nơi này đã được phê chuẩn rồi, có thể khai phá. Tôi đã đi thực địa để khảo sát rồi. Chỗ này có diện tích cực lớn, cho dù là dự án phòng ốc hạng sang hay là khách sạn du lịch thì đều tương đối tốt. Có điều với thực lực công ty chúng ta thì rất khó để có được. Lâm Vũ Phong liếc nhìn Trương Khiết. Không làm thì sao biết không được? Trương Khiết gật gật đầu. Anh có chí lớn như vậy là được. Đang lúc nói chuyện, Trần Thanh Lan đã bước tới, đồng thời nhìn dự án mà bọn họ đang bàn bạc. Trương Khiết nói không sai, với thực lực bây giờ của công ty thì căn bản là không thể đấu thầu thành công được. Đấu thầu là một việc rất tốn sức đối với những công ty vẫn đang trong giai đoạn mở đầu. Từ góc độ của công ty mà nhìn thì ngay cả tư cách tham gia đấu thầu cũng không có. Lâm Vũ Phong sợ Trần Thanh Lan trực tiếp cự tuyệt nói. Mặc dù giai đoạn đầu sẽ rất gian nan, nhưng không thử thì làm sao mà biết. Hơn nữa chỉ cần thành công là công ty chúng ta lập tức có thể nhảy lên trở thành những công ty hàng đầu trong thành phố. Trương Khiết cũng phụ họa nói. Phó giám đốc Lâm nói không sai, chúng ta nên liều thử một phen. Trần Thanh Lan nhìn thấy ánh mắt kiên định của hai người bọn họ thì cũng hạ quyết tâm một lần. Tôi không có lý do gì để từ chối. Bên phía những cổ đông khác, tôi sẽ đi nói với bọn họ. Đây mặc dù là dự án có thể giúp công ty chuyển mình, nhưng độ mạo hiểm cũng tương đối lớn. Lâm Vũ Phong đứng lên. Yên tâm, còn có tôi sát cánh cùng cô. Cho dù trong đại hội cổ đông các cổ đông khác từ chối thì anh vẫn có thể giúp Trần Thanh Lan. Mặc dù cổ phần của anh không nhiều, nhưng vẫn có tiếng nói trong đại hội. Vậy em sẽ đi làm một bản kế hoạch thật tỉ mỉ, rồi điều tra xem có những công ty nào sẽ tham gia đấu thầu. Trương Khiết cầm tập văn kiện rồi rời khỏi văn phòng Lâm Vũ Phong. Lâm Vũ Phong nhìn thoáng qua đồng hồ, đã đến giờ họp rồi, nói. Chúng ta cũng nên đi rồi. Trần Thanh Lan khẽ gật đầu, cùng Lâm Vũ Phong đi tới đại hội cổ đông. Lúc bọn họ bước vào thì các cổ đông cơ bản đã tới đầy đủ cả rồi. Có một chuyện bất ngờ là Trần Hùng không xuất hiện. Trần Thanh Vi ngồi xuống vị trí bên trên Trần Hùng.